Chương 27 Ngôi mộ độc nhất vô nhị. Đang khi khắp chốn đã có như loạn, thì Phùng Kình đứng ra kế thừa ý chí của Trương Cổ. Ngồi trên nền tuyết trắng mênh mông dưới bầu trời xanh lam, anh bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ cho mạch lạc. Phán đoán của anh không giống bất cứ ai. Thằng bé Xoa là một bệnh nhân đặc biệt khác hẳn với chồng của liên loại. Hình hài diện mạo của nó vĩnh viễn dừng lại ở trạng thái con nít, nhưng mà bộ não thì vẫn phát triển bình thường, coi như là trưởng thành. Nó hiểu rõ nhân tình thế thái, nhưng đôi mắt nó vẫn trong sáng thần ngày như một đứa trẻ con. Nó cũng biết niềm vui trai gái với nhau và có những dục vọng chín mùi giống như ai, nhưng củ quý của nó thì lại bé tẹo quắt queo như của con nít. Nó ghen tị với những người đàn ông tráng dương hăm hở và những phụ nữ xinh đẹp. Nó quyến luyến tình mẹ, nhưng nó lại thù hận bà mẹ. Nó hằn học với những đứa trẻ hạnh phúc, hằn học với những đứa trẻ bình thường, như tranh giành tình yêu thương đối với nó. Nó không muốn bộc lộ sự thật về mình với người đời. Nó sợ là phải gánh chịu cái trách nhiệm. Nó sợ bị người ta coi nó như là quái vật và bỡn cợt nó để cho vui. Nó sợ bị thế giới này kỳ thị và lợi dụng nó. Nó ẩn náu trong thế giới của trẻ con để hưởng thụ sự yêu thương, cưng chiều. Bởi lẽ ngoại hình và nội tâm luôn xung đột trong thời gian dài, nó trở nên quái dị cùng cực. Nó hẹp hòi nhỏ nhen, thâm hiểm độc ác, ham muốn giết chóc, và nó cực kỳ đáng sợ. Sau khi bị bà mẹ phanh phui bí mật, nó bèn lừa một đứa cùng sinh, một bọc với nó, và bắt thằng bé đó phải làm ma thế thân, chết thay cho nó. Toàn thể dân chúng thị trấn nhỏ này kinh hoàng để chờ đợi tai nạn giáng xuống đầu mình. Phùng Kình tập hợp mọi người lại. Anh đứng một chỗ hơi cao, cầm chiếc loa điện giơ lên rồi nói. Gió lạnh lồng lộng ngập tràn, khiến âm thanh của anh lại truyền đi rất xa. Anh kêu gọi mọi người hãy đoàn kết lại và phản kích cái kẻ ác. Có một số người thì không dám làm, họ lại sợ gặp cái kết cục giống như là Trương Cổ. Đa số mọi người sẵn sàng hưởng ứng. Họ nghĩ rằng nếu cứ chấp nhận từng người phải bỏ mạng, thì rồi cũng sẽ đến lượt mình mà thôi. Cuối cùng đã có phương án thực thi. Phùng Kình chỉ huy hệ thống bố trí phòng bao vây thị trấn. Cứ cách một quãng thì lại lập một cái trạm gác. Ngoài ra anh bố trí một số người đi lục soát từng nhà từng hộ và xới tung cả cái thị trấn này lên cũng được. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng bé đâu. Trời tối dần, mọi người tham gia hành động đều sợ hãi. Họ bỗng như lạc hết hồn vía, rồi cùng nhìn qua Phùng Kình. Phùng Kình cũng hơi hoảng. Thật ra cái thằng nhãi ấy nó là cái thứ gì? Nó còn tồn tại hay không? Hay là bà già đồng nát kia đã nói dối? Hay là Trương Cổ khi còn sống đã bị quá điên rồi? Lúc này Phùng Kình bỗng nhớ đến căn nhà biệt lập trơ trọi nằm ở ngoại vi phía tây thị trấn. Căn nhà ấy cũng ở khá xa, chỉ có nó nằm ngoài vòng vây hiện giờ. Anh đi một mình bước vào cửa. Anh rất kinh ngạc vì căn nhà âm u, khắp nơi đều là tóc rối. Bà già im ắng nằm ở trên giường, con dao mổ lợn thì đang đặt bên cạnh của bà ta. Đò đỏ, người tiếp theo chính là bà ta. Bụng bị mổ nhưng lại được khâu vào. Cái bụng rất là to, như là bụng phụ nữ đang mang bầu. Các vết máu ở trên bụng đã khô cứng, nhìn rất kinh hãi. Cái quần thủng đít mà thằng bé đã mặc được gấp lại ngay ngắn và đặt ở một bên. Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng bé kia nó đang ở trong bụng của bà già. Vậy là cuối cùng nó đã giết mẹ của nó. Sau đó nó tòng ngòng chui vào trong bụng của mẹ, vì bụng mẹ là nơi an toàn nhất. Bụng mẹ trở thành cái nấm mồ của nó. Bên cạnh bà già còn có một mẩu giấy viết mấy chữ: người tiếp theo sẽ là ngươi. Và tờ lịch treo trên tường là ngày 12 tháng 12. Phùng Kinh bỗng nhớ ra Trương Cổ đã từng nói với anh 12 tháng 12 chính là ngày sinh nhật của thằng bé.